Nữ hoàng Ai Cập, tập 56, đụng độ thủy quái. Una sư vô cùng lo lắng, trời ơi, vẫn chưa tìm thấy ư, các ngươi đã xem kỹ các ngõ ngách chưa? Hoàng Phi là một con người, đâu phải một cây kim chiếc lá bé nhỏ, vậy mà không tìm thấy một tí manh mối nào, nghĩa là sao chứ? Quân Ai Cập báo, bẩm tướng quân, Hoàng Thái Hậu và quốc vương Minosu thì né tránh, không muốn tiếp xúc với ta để trả lời cụ thể tình hình của Hoàng Phi Caron, thế là thế nào? Những người lính Ai Cập khác nói, thưa tướng quân, rõ ràng triều đình Minoa xem thường chúng ta quá. Lệnh bà Caron đường đường là hoàng phi Ai Cập danh tiếng lẫy lừng. Hơn thế nữa, hoàng phi chúng ta còn cất công đến đây chữa bệnh cho Minosu. Lệnh bà là ân nhân của họ mà. Đúng thế à? Chẳng lẽ bọn họ lại vô ơn, bất nghĩa đến thế? Ruka nói với Unasu, Unasu, chúng ta phải tìm họ hỏi cho ra lẽ. Unasu nói, phải đấy Ruka, đi thôi. Unasu Ruka cùng toàn quân Ai Cập tới công an dưỡng hỏi. Unasu nói, thưa quốc vương Minosu cùng Hoàng Thái Hậu, chúng thần là võ quan tháp tùng Hoàng Phi Caron. Hoàng Phi chúng tôi đã đi cùng quốc vương vào hang động rồi mất tích. Chúng tôi muốn được giải thích rõ hơn về chuyện này. Các ngài không thể tránh né mãi được. Toàn quân Ai Cập đồng tình, đúng thế. Unasu nói, chúng tôi không thể chờ đợi thêm được nữa. Hoàng Thái Hậu và quốc vương các ngươi đâu? Các cung nữ đáp, dạ, xin ngài khẽ thôi. Unasu nói, sao, Thái Hậu bị trọng thương? Cung nữ Minoa đáp, vâng ạ. Unasu nói, hãy nói đi, chuyện này xảy ra khi nào, có liên quan đến việc Hoàng Phi chúng tôi mất tích không? Mesara tới và nói, Hoàng Thái Hậu chúng tôi xuống đường hầm tìm cách giải cứu Hoàng Phi Ai Cập, chẳng may gặp tai nạn. Unasu sửng sốt, ngài nói sao, Hoàng Thái Hậu bị tai nạn đá lở chăng? Mesara nói, chúng tôi cũng không rõ nữa, vì hiện giờ Thái Hậu vẫn còn mê man. Quốc vương Minosu bận chăm sóc Thái Hậu nên thất lễ với ngài, mong được thông cảm. Quân lính Ai Cập nói, thì ra triều đình Minoa cũng đang rối ren, Thái Hậu bị thương, quốc vương Minosu bận rộn, chúng ta không thể trách họ. Unasu nói với Mesara, tôi xin lỗi. Trong khi đó, ở bên trong, Thái Y nhìn Thái Hậu và nói, Thái Hậu vẫn còn mê man. Minosu lo lắng gọi, mẫu hậu ơi. Cung nữ đem thuốc tới và nói, thuốc đây ạ. Dư Cư Tát lo lắng nghĩ, nguy quá, liệu Thái Hậu có qua khỏi không? Cô gái Song Nin còn mất tích, mọi chuyện rối ren này đều do hoàng thân Atorat gây ra. Tuy nhiên, Thái Hậu cũng có một phần trách nhiệm. Ngay khi đó, quân lính Minoa chạy vào báo, Tâu Quốc Vương có tin khẩn cấp. Minosu quay lại nói, khẽ thôi, Thái Hậu ta đang nghỉ ngơi. Người lính Minoa nói, bẩm, thần nhận được cái này. Minosu cầm và xem, một chiếc hoa tai phụ nữ à, ta nhớ rồi, nó là của Hoàng Phi Caron. Unasu nghe vậy thì sửng sốt, sao, bông tai của lệnh bà. Minosu hỏi người lính, các ngươi nhặt được ở đâu, nói mau. Người lính Minoa đáp, bẩm hoàng thượng, cách đây nhiều giờ, bọn nô lệ Athen đã cướp thuyền lương thực vượt qua hai trạm kiểm soát của ta bỏ trốn. Chiếc hoa tai này được tìm thấy ở bến tàu gần trại bọn nô lệ, rất có thể chúng đã bắt cóc Hoàng Phi Ai Cập đi. Minosu hoảng hốt và lo lắng, trời ơi, thế thì nguy rồi. Minosu lo lắng nghĩ, cô gái Song Nin, nàng đang ở trong tay bọn nô lệ. Dư Cư Tát nghĩ lại, hừm, không lẽ chính là chiếc thuyền ấy? Trên đường về đây ta thấy nó đi ngược chiều nhưng không để ý. Dư Cư Tát vội vàng nói, phải đuổi theo cứu Hoàng Phi Caron, nếu không ta sẽ đắc tội với cả hai vương quốc. Dư Cư Tát vội vàng ra lệnh, chuẩn bị đội thuyền chiến ra khơi ngay, mau lên. Quân lính đáp, rõ. Minosu nói, mau lên tướng quân. Quân lính Ai Cập nói với Unasu, chúng ta đi theo Dư Cư Tát chứ. Unasu nói, đợi đã. Ngay lúc đó, có người lính Minoa từ Hoàng Cung tới thông báo, Tâu bệ hạ, có thông báo khẩn từ Hoàng Cung. Hoàng đế Ai Cập Menphuisu đã thân chinh sang đây đón Hoàng Phi Caron, mời bệ hạ quay về gấp. Minosu nghe vậy thì hoảng hốt, trời ơi, Hoàng đế Menphuisu thân chinh đến đây đón Caron ư, ta biết anh nói thế nào bây giờ. Unasu nghe tin thì sửng sốt, Hoàng đế đã cất công sang đây, đúng lúc mọi chuyện đang rối ren. Unasu cảm thấy vô cùng có lỗi. Có lẽ người sốt ruột, ta thật đắc tội với hoàng thượng, đã tháp tùng hoàng phi sang đây mà không bảo vệ được lệnh bà. Minosu vô cùng lo lắng nói với Mesara, đại thần Mesara, ta phải làm gì bây giờ? Ta không thể rời bỏ mẫu thân quay về hoàng cung lúc này. Thái hậu yếu ớt nói, Minosu, hãy về cung đi. Minosu ở bên Thái hậu và nói, kìa mẹ. Thái hậu nói, mẹ không sao đâu, hãy ưu tiên việc nước. Hãy tìm cách nói khéo với hoàng đế Ai Cập. Đừng để quan hệ hai nước căng thẳng. Minosu đáp, dạ. Trên thuyền chiến Ai Cập, Minie nói, Tâu hoàng thượng, đã thấy đất liền à? Minie nói, chuẩn bị thả neo. Minie nói với hoàng đế Memphisư, tâu hoàng thượng, đây là đảo quốc Minoa, hiện do quốc vương Minosu trị vì. Minosu mới 16 tuổi, lại thường xuyên đau ốm, mọi quyền hành trong nước vì vậy tập trung trong tay thái hậu, vốn là một người đàn bà sắt đá, đầy mưu mô xảo quyệt. Các đảo quốc lân bang rất ngại người đàn bà này. Hoàng đế Memphisư nhìn và nói, hừm, hòn đảo rộng lớn nhưng khá giàu đẹp với kiến trúc hoàng cung lộng lẫy. Người Minoa rất tự tin sức mạnh thủy binh của họ nên không thèm xây thành đắp lũy ven biển đề phòng ngoại xâm. Triều thần Minoa nhìn ra biển và nói, nhìn kìa, họ đến rồi. Hoàng đế Memphisư nói, hừm, triều đình Minoa sẽ phải trả lời ta về chuyện đã giữ Caron lại quá lâu, họ có ý đồ gì chứ? Minie đáp, bệ hạ hãy bình tĩnh, đừng nóng nảy. Hoàng đế Memphisư nói, làm sao ta có thể bình tĩnh nổi trước hành động không đẹp của bọn Minoa này? Họ hứa một đằng, làm một nẻo, không coi ta ra thể thống gì. Minosu nhìn Memphisư và lo lắng, hoàng đế Memphisư kia rồi, ta biết anh nói thế nào với ông ta về Caron đây, gay quá. Mesara nói, bệ hạ cứ bình tĩnh. Hoàng đế Memphisư nhìn Minosu và nói, đó là quốc vương Minosu ư, ta nghe nói hắn bị bệnh liệt giường, giờ đã khỏi hẳn rồi sao, chắc là nhờ Caron. Hoàng đế Memphisư lịch lãm oai phong, vô cùng hào hoa phong nhã tới gặp Minosu. Minosu ra đón hoàng đế Memphisư và nói, kính chào hoàng đế Memphisư vĩ đại, chúng tôi rất vui được đón tiếp người. Hoàng đế Memphisư lịch lãm nói, chào quốc vương Minosu, chúng tôi đường đột đến thăm quý quốc, mong là không phiền. Xin hỏi hoàng thái hậu hiện ở đâu, tôi muốn đến chào người. Minosu nhìn Memphisư và nghĩ, chàng trai hào hoa phong nhã này là Memphisư ư. Minosu đáp, mẫu hậu tôi đang dưỡng thương, không thể tiếp ngài được, xin thứ lỗi. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì sửng sốt, thái hậu bị thương ư? Triều thần Minoa nói với nhau, không ngờ Memphisư còn quá trẻ, ông ta có vẻ hiền, ừ. Hoàng đế Memphisư nói, xin lỗi vì không biết chuyện này, xin gửi lời thăm thái hậu. Minosu đáp, cảm ơn, xin mời các ngài vào phòng đại lễ. Hoàng đế Memphisư cùng Minosu vào phòng đại lễ, triều thần Minoa hô vang, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng đế Memphisư quan sát xung quanh và nghĩ, hừ, Caron đâu rồi, nàng có biết ta đến không, tại sao không ra tiếp? Hoàng đế Memphisư quay sang hỏi Minosu, xin hỏi ngài, hoàng phi Caron của ta ở đâu? Minosu lo lắng đáp, thưa ngài. Ngay lúc đó, Unasu và quân lính Ai Cập chạy vào. Unasu vừa chạy vào vừa nói, hoàng thượng vạn tuế. Unasu vội vàng chạy tới trước mặt hoàng đế Memphisư, quỳ xuống cúi đầu và nói, muôn tâu hoàng thượng, thần là Unasu dập đầu xin người tha tội. Thần được giao nhiệm vụ tháp tùng hoàng phi Caron nhưng đã không làm tròn trách nhiệm, thần đáng tội chết lắm. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì sửng sốt nói, đội trưởng Unasu, khanh vừa nói gì? Unasu vẫn quỳ và nói, hoàng thượng ơi, lệnh bà Caron đã bị bọn nô lệ Athen bắt cóc, đến giờ chưa tìm ra tung tích. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì bàng hoàng sửng sốt, sao hoàng phi Caron của ta bị bọn nô lệ bắt cóc đưa đi mất à? Sao lại có chuyện vô lý như vậy? Caron là quốc khách của triều đình Minoa, họ phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho nàng chứ. Hoàng đế Memphisư nóng máu quay sang nói với Minosu. Minosu, ta muốn ngươi giải thích chuyện này, tại sao hoàng phi của ta lại bị bắt cóc? Trả lời đi! Ngươi đã cho người sang tận Ai Cập, nài nỉ Caron sang đây chữa bệnh nan y cho ngươi. Thế rồi các ngươi cố tình kéo dài thời gian, không trả hoàng phi của ta về Ai Cập, bây giờ lại để xảy ra vụ bắt cóc này. Hoàng đế Memphisư vô cùng tức giận, đôi mắt đỏ lửa nói, trả lời đi nào, bộ ngươi câm rồi hả? Hay là chính các ngươi đã dàn dựng vụ bắt cóc này để qua mặt ta? Minosu lo sợ nói, không phải thế. Triều thần Minoa thấy vậy lo sợ toát mồ hôi. Hoàng đế Memphisư nộ khí xung thiên nhìn Minosu và nói, đừng vòng vo ấp úng nữa, nếu không có tà ý, các ngươi đã trả hoàng phi Caron về Ai Cập lâu rồi. Đằng này các ngươi bưng bít mọi chuyện, không thèm cho người sang Ai Cập giải trình lý do cho ta biết. Các ngươi đã coi thường Memphisư này thì ta cũng không nể nang nữa. Cả triều đình Minoa lo lắng, nguy rồi, hoàng đế Ai Cập đã nổi trận lôi đình. Hoàng đế Memphisư bốc hỏa nhìn Minosu nói, Minosu, ta chờ câu trả lời của ngươi quá lâu rồi, ngươi yên lặng có nghĩa là công nhận những điều ta vừa nói là đúng. Mesara vội vàng quỳ xuống và nói, muôn tâu hoàng đế Memphisư, vị chúa tể của đất nước Ai Cập vĩ đại, xin cho phép kẻ hèn này được tâu trình sự việc. Hoàng đế Memphisư nhìn Mesara và nói, mi là ai chứ? Mesara cung kính đáp, bẩm, kẻ hèn là Mesara, bầy tôi của triều đình vương quốc Minoa bé nhỏ, xin được trả lời thay quốc vương Minosu. Quốc vương tôi đang đau buồn vì lo cho hoàng thái hậu, Thái hậu đã bị trọng thương trong lúc cố giải cứu hoàng phi Carol. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói, ông nói sao? Hoàng thái hậu đã bị thương trong lúc cứu hoàng phi của ta à? Mesara đáp, tai nạn xảy ra trong điện thờ hoàng cung, sau đó chúng tôi bận chạy chữa cho thái hậu nên để bọn nô lệ bắt mất hoàng phi. Hoàng đế Memphisư nói, hừm. Mesara nói tiếp, nhưng xin hoàng đế yên tâm, quốc vương tôi đã sai tướng quân Dư Cư Tát đuổi theo bọn bắt cóc, thế nào cũng cứu được lệnh bà Carol. Sự việc mới xảy ra cách đây vài giờ, có nghĩa là cơ hội tìm kiếm vẫn còn. Minie tâu với hoàng đế Memphisư, tô hoàng thượng, chúng ta ở đây chờ tin Dư Cư Tát hay là... Hoàng đế Memphisư nói, lòng ta đang như lửa đốt, còn lòng dạ nào mà ngồi chờ, hãy quay lại thuyền ra khơi ngay. Hoàng đế Memphisư nói với Minosu, Minosu, ta sẽ còn gặp ngươi sau, bây giờ xin cáo từ. Hoàng đế Memphisư nói với Minie, tướng quân Minie, cho thuyền nhổ neo trực chỉ hướng bắc, mau lên, đảo Athen nằm ở hướng đó. Minie đáp, tuân lệnh hoàng thượng. Minie ra lệnh, anh em đâu, chuẩn bị xuất phát. Quân lính Ai Cập đáp, rõ. Triều thần Minoa nhìn theo, thở phào và nói, may quá, ông vua nóng tính ấy đi rồi, lúc nãy tôi lo cho quốc vương quá, cứ sợ ông ta làm ẩu. Một vị quan của triều đình Minoa nói, hoàng đế Memphisư là như thế, một con người dũng mãnh kiêu hùng. Minosu nhìn theo và nghĩ, anh ta làm mình sợ khiếp vía. Minosu nghe thấy các cung nữ Minoa nói với nhau, hoàng đế Ai Cập đẹp trai quá, lại rất cao to. Minosu nghĩ, lúc nãy mình quá hèn yếu, không nói được lời nào ra hồn. Đứng trước Memphisư, mình cứ co rúm như con thỏ trước miệng hùm, thật là nhục nhã. Memphisư, ta đã hiểu vì sao Carol yêu ngươi đến thế, còn với ta, nàng phớt lờ. Không, ta không thua đâu, dù gì ta cũng là một quốc vương, đâu kém cạnh gì hắn. Ở trên chiến thuyền Ai Cập, hoàng đế Memphisư ra lệnh, dương hết bồm lên cho ta. Trong khi đó, ở trên đảo, Carol quan sát và nghĩ, muốn trốn khỏi đây chỉ còn một cách là leo rào, trà trộn vào xóm ngư dân, nhưng bọn lính Hittite canh kỹ quá. Teti chạy vào gọi Carol, lệnh bà ơi. Carol hỏi, Teti, lối thông ra sau vườn thế nào? Teti đáp, dạ, lối ấy cũng đầy bọn lính canh. Carol lo lắng nói, gay quá. Teti nói, em nghe mấy người ngư dân kháo nhau, đêm qua có thuyền chìm ở ngoài khơi đấy. Carol nghe vậy thì hoảng hốt, sao? Teti nói tiếp, nghe nói có một số xác chết trôi dạt vào bờ, may mà đêm qua ta không nhảy xuống biển, nếu không có lẽ đã chịu chung số phận. Izumin vào và nói với Carol, các cô chuẩn bị đi, nửa giờ nữa có thuyền đưa chúng ta về Hittite, mau lên đấy nhé. Carol nói, sao? Izumin tới bên Carol và nói, để tránh sự dòm ngó của dân đảo, nàng phải thay bộ đồ trên người ra để mặc vào y phục Hittite. Carol sửng sốt nói, sao? Carol nói với Izumin, hoàng tử, tôi không đi Hittite đâu. Teti nói, đúng thế, lệnh bà Carol là hoàng phi Ai Cập, không việc gì phải đi với ông. Izumin điềm tĩnh nói, ít phút nữa, thị nữ Hittite sẽ đến thay áo cho nàng. Ta cũng đã báo về triều đình Hittite, chuẩn bị nghi thức đón nàng rồi. Izumin nhìn Carol và nói, nàng sẽ có một tương lai dễ chịu ở xứ sở mới. Carol hoảng hốt nhìn Izumin và nói, không, tôi sẽ không đi đâu cả. Teti nói, ông có nghe hoàng phi tôi nói không đấy hả? Izumin nói, ta có nghe, nhưng những điều nàng nói chẳng có ý nghĩa gì. Carol nhìn Izumin và nói, hoàng tử Izumin, xin nhắc lại lần nữa, tôi không thể theo anh về Hittite, đừng quên tôi là hoàng phi Ai Cập, không phải nô lệ của anh. Nếu không thả tôi ra, anh và cả vương quốc Hittite sẽ phải chịu trách nhiệm. Quân lính Hittite chạy vào báo, thưa hoàng tử, thuyền đã sẵn sàng dưới cảng, xin mời khẩn trương để đề phòng bất chắc. Izumin nói, được, ta đi ngay. Teti lo lắng nói, lệnh bà. Ông đội trưởng quân Hittite lo lắng nói với Izumin. Hoàng tử cẩn thận, đảo quốc này vẫn thuộc quyền cai trị của vương quốc Minoa, đừng để ai thấy cô gái. Carol lo lắng nói với Teti, Teti, chúng ta làm gì bây giờ? Teti đáp, hay là chúng ta kêu cứu? Teti nói rồi vội chạy ra ngoài kêu cứu, có ai không, có ai ở đó không, cứu chúng tôi với. Ông đội trưởng quân Hittite thấy vậy, đánh cho Teti một cái, Teti ngất xỉu. Carol vội chạy tới bên Teti, trời ơi Teti. Izumin ra lệnh, canh chừng bên ngoài. Quân lính Hittite đáp, rõ. Ông đội trưởng quân Hittite nói, thưa hoàng tử, hãy chùm kín đầu cô gái lại. Izumin dùng hai tay nắm vai Carol và nói, nào cô gái đáng yêu, hãy ngoan ngoãn nghe lời, chống lại ta chẳng được gì mà có thể mang họa đấy. Izumin nghiêm mặt nhìn Carol và nói, đừng để ta đối xử thô bạo như với con tỳ nữ Teti nhé. Caron đáp, không. Izumin vẫn nghiêm mặt nói, nào, đứng lên, đi với ta, nhớ không được kêu la, rõ chưa? Izumin bịt miệng Caron và dẫn Caron đi. Caron kêu lên, ối, đau tôi. Ông đội trưởng quân Hitaito nói, nhanh lên, tất cả khẩn trương lên, đừng làm ồn ào gây sự chú ý. Morione nhìn theo và nói, hừ, hoàng tử lúc nào cũng săn đón con bé da trắng tóc vàng, chẳng thèm để ý gì đến ta. Dù sao, ta cũng thuộc dòng dõi quý tộc chứ thua gì nó, thật đáng ghét. Người cô nói với Morione, Morione, cháu cũng đi à? Morione nói, dạ, nhờ cô báo với bố mẹ cháu, cháu có việc phải đi Hitaito gấp. Người cô lo lắng nói, ơ, cháu có việc gì ở đất nước xa xôi ấy? Morione đáp, cô không biết đâu ạ, hoàng tử Izumin đang cần cháu. Người cô lo lắng nói, nhưng cháu phải cẩn thận, cô nghe người ta đồn quốc vương xứ Hitaito là người không tốt đâu, ông ta rất tham lam háo sắc. Morione đáp, cô đừng lo, chuyến đi lần này là cơ hội tốt nhất đời cháu, nhất định cháu sẽ chinh phục triều đình Hitaito cho cô xem. Người cô nói, nhưng còn Athen. Morione đáp, Athen ư, cháu chán nơi ấy tới cổ rồi cô ơi. Morione chạy theo Izumin và nói, hoàng tử chờ em với. Ông đội trưởng quân Hitaito nói với quân lính, nhanh chân lên nào. Caron bị giữ chặt trong tay Izumin, Caron nhìn và nói, xui quá, khu vực này vắng hoe, chẳng thấy bóng ai qua lại. Người cô của Morione nói với người nhà, ôi Morione, tôi lo cho nó quá, con bé có quá nhiều tham vọng. Người nhà nhìn theo và nói, biết sao bây giờ. Người cô vô cùng lo lắng, cháu ơi. Morione nhìn Izumin và nghĩ, hoàng tử ơi, vì chàng, em có thể đi đến cùng trời cuối đất. Caron nhìn quanh và nghĩ, vậy là hết hy vọng. Quân lính Hitaito nói, mau lên, cẩn thận. Izumin nói với Caron, nàng đừng lo cho con hầu Teti, ta đã sai người đưa nó lên thuyền chăm sóc rồi. Izumin ôm Caron và nói, thế nào, sao không cảm ơn ta mà nhăn mặt khó chịu thế kia? Caron khó chịu nói, làm ơn bỏ tôi ra. Izumin nói, được, đã xuống thuyền rồi, bây giờ nàng có thể tự do đi lại, khỏi cần người canh chừng nữa. Ông đội trưởng quân Hitaito nói, xếp hàng hóa lên. Quân lính Hitaito đáp, rõ. Izumin buông Caron ra, Caron nói, Izumin, anh là tên đê tiện. Izumin nghe vậy thì nói, cái gì, ta đê tiện ư? Caron nhìn thấy Teti, ơ kìa, Teti, em không sao chứ? Teti tỉnh dậy và nói, dạ. Caron nói với Teti, chúng ta đã ở trên thuyền, chuẩn bị đi Hitaito. Teti sửng sốt, hả? Caron buồn rầu và thất vọng nói, ta hết cơ hội chạy trốn rồi. Teti nhìn xung quanh và nói, đừng lo, còn nước còn tát. Bỗng, một giọng nói vang lên, chào Hoàng Phi Caron, tôi được lệnh của Hoàng tử Izumin đến hầu hạ cô. Caron quay lại nhìn. Người phụ nữ nói tiếp, ơ kìa, cô không nhận ra thị nữ Mura này sao? Lâu lắm rồi không gặp, tôi thấy cô còn xinh đẹp lộng lẫy hơn xưa nữa, Hoàng tử Izumin thật có phước. Một đoàn người hầu nói, xin đợi lệnh. Caron nói, ồ, bà Mura, người vú nuôi của Hoàng tử Izumin đây mà. Teti nói, chà, lệnh bà có tới 5 người hầu. Caron ngạc nhiên nói, Mura, sao bà lại ở đây? Bà thị nữ Mura nói, Hoàng phi Caron, tôi được gọi đến đây săn sóc cô. Caron nói với Teti, bà ấy từ Hitaito qua đây, vậy là Hitaito ở cách đảo này không xa. Izumin nói với bà Mura, hãy dỗ dành cô ấy ăn uống. Bà Mura cung kính đáp, vâng ạ, xin hoàng tử yên tâm. Caron nghĩ, hừm, làm như ta là trẻ con vậy. Bà Mura nhìn thấy cánh tay của Izumin thì lo lắng, ôi, sao thế này, hoàng tử lại bị thương à? Izumin nói, à, không sao đâu. Bà Mura lo lắng nói, hoàng tử, hãy để thần băng bó. Caron nhớ lại và nói, hồi còn ở Hitaito, bà Mura này rất nghiêm khắc với ta. Hồi đó, bà Mura đã nói, cô gái, không được cãi lời hoàng tử. Caron nói, bà ấy có một tình cảm rất đặc biệt với Izumin, giống như tình mẹ con vậy. Teti sửng sốt nói, mẹ con ư? Izumin ra lệnh, cho thuyền chích về hướng đông, thẳng tiến về Hitaito. Ông đội trưởng quân Hitaito ra lệnh, hướng đông thẳng tiến, nhanh lên. Mạnh tay lên nào, cẩn thận đá ngầm đấy. Izumin nói, mặt biển có vẻ êm, trời nắng tốt. Ông đội trưởng quân Hitaito nói, thưa hoàng tử, đêm qua có thuyền bị chìm, xác trôi vào bờ khá nhiều. Caron nghe vậy thì lo lắng, không lẽ đó là thuyền của nô lệ Athen bị Atorat tấn công? Teti đáp, em đã bảo không phải mà, thuyền của người Athen chắc chắn đã đi xa rồi. Bà Mura tới nói với Carol, mời cô Carol thay quần áo mới. Áo của cô đã lấm bẩn nhiều chỗ. Carol nói, không cần đâu ạ, bà mặc kệ tôi. Bà Mura nghe vậy thì nghiêm mặt nói, coi kìa, hãy ngoan ngoãn với tôi. Đó là ý muốn của hoàng tử, cô không được cãi. Carol bực tức nghĩ, thật là quá đáng. Teti lo lắng nói, bà thị nữ này dữ thật đấy. Morione hỏi cung nữ Hitaito, này tỳ nữ, hoàng tử đâu rồi? Cung nữ Hitaito đáp, dạ, người ở đằng kia. Morione nói, dẫn ta đến đó. Cung nữ Hitaito ngạc nhiên nói, ơ, cô là... Morione đi và nói, tránh đường cho ta. Bà Mura nhìn Morione và nói, cô gái kia là ai nhỉ? Carol nhìn Morione và nói, đó là Morione, nô lệ Athens. Carol nói, cô ấy đẹp quá. Bà Mura chặn đường Morione và nói, đứng lại đã cô gái. Đây là phòng nghỉ của hoàng tử, không ai được vào. Morione nói, đừng vô lễ với ta, ta được đích thân hoàng tử mời đến Hitaito đấy nhé. Bà Mura nghe vậy thì ngạc nhiên, ơ, hoàng tử mời cô à. Bà Mura nhìn Morione và nói, để tôi hỏi lại hoàng tử đã, trông cô rất khả nghi, không phải người tử tế. Morione nói, hừ, bà thị nữ này thật láo xược, ta là con nhà quý tộc đấy nhé. Ông đội trưởng quân Hitaito tới và nói, xin lỗi, có chuyện gì vậy? Bà Mura nói với ông đội trưởng, có đúng là hoàng tử Izumin đã mời cô gái Athens kia về Hitaito? Ông đội trưởng quân Hitaito nói, đúng đấy, cô Morione ấy đã cứu sống hoàng tử. Bà Mura nghe vậy thì quay lại nói với cung nữ, thôi được rồi, hãy để cô ấy đi. Cung nữ Hitaito nói với Morione, xin mời cô nương ạ. Morione tức tối nghĩ, bọn người hầu thật vô lễ. Bà Mura nhìn Morione và nghĩ, hừm, cô gái này khả nghi lắm, tại sao cô ta không quay về Athens mà nằng nặc đòi theo hoàng tử. Carol nhìn ra biển và nói với Teti, ta vừa cố tình để lại một chiếc bông tai, mong có người nhặt được. Lần trước ta cũng để lại một cái ở bến cảng đảo Thiên. Hy vọng mong manh lắm, nhưng biết đâu có kết quả. Mọi người sẽ tìm ra ta. Teti nói với Carol, lệnh bà ơi, hay là ta tạo thêm các dấu vết mới để người của ta có manh mối mà tìm. Carol nói, phải rồi, em nói có lý, ta sẽ quăng một thứ gì đó xuống biển. Thí dụ, một mảnh gỗ viết chữ kêu cứu chẳng hạn. Teti nói, nhưng chúng ta không có bút mực hoặc dao khắc. Carol vui vẻ tháo một cái vòng vàng trên tay ra và nói, không cần viết chữ, hay gắn một cái vòng vàng lên khúc gỗ để phản chiếu ánh mặt trời, dân trại sẽ chú ý. Carol nói với Teti, lấy cho ta cái bình kia, bỏ vào đó một cái vòng nữa. Carol nói với Teti, nhanh tay lên Teti. Carol thả mảnh gỗ, có buộc một cái vòng và nói, mong có người sẽ trông thấy. Teti thả một cái bình, bên trong có một cái vòng và nói, chắc chắn rồi. Carol vui vẻ nói với Teti, chúng ta thả được gần 10 dấu vết rồi. Teti vui mừng nói, thế đã đủ chưa nhỉ? Carol nói, à này Teti, em có nghe nói thuyền này sẽ cập bến cảng nào không? Izumin đã tới ở đằng sau và nói, cảng kinh thành Troia đấy. Teti hốt hoảng kêu lên, ôi trời anh ta! Izumin tới sát sau Carol và nói, đó là kinh đô mới của Hitaito. Phụ vương ta dự định dời đô về đó, nó ở cách thủ đô cũ không xa lắm. Carol nghe vậy thì sửng sốt, kinh thành Troia cổ đại. Izumin vuốt tóc Carol và nói, nàng làm sao thế, bị lạnh à? Bỗng, Izumin đạp trúng một mảnh gỗ. Izumin nhặt lên nhìn và nói, cái gì thế này? Teti lo lắng, chết rồi. Carol nói, bình tĩnh Teti. Izumin sửng sốt nhìn Carol. Carol lo lắng, lộ chuyện rồi. Izumin nhìn xuống biển thì thấy rất nhiều bình và những mảnh gỗ đang trôi trên biển. Izumin nhìn Carol và nói, hừ, nàng giỏi thật. Izumin tức giận ra lệnh, ông đội trưởng, hãy nhốt con bé Teti xuống hầm tối, cấm không cho bén mảng lên đây. Còn bà Mura, ta đã giao cho bà trông giữ Carol cơ mà. Bà Mura đáp, vâng, tôi xin lỗi. Ông đội trưởng quân Hitaito dẫn Teti đi. Teti kêu lên, thả ta ra. Carol hoảng hốt, Teti. Ông đội trưởng quân Hitaito nói với quân lính, nhốt nó xuống hầm. Quân lính đáp, rõ. Teti kêu lên, lệnh bà ơi, thả tôi ra. Carol chạy theo Teti và nói, không, các ông không có quyền. Carol quay sang nói với Izumin, Izumin, sao anh dám cư xử thô bạo với nữ tỳ của tôi, anh không có quyền. Izumin tức tối nói với Carol, im ngay, ta chưa giết nó là may đấy, tính mạng của nó tùy thuộc ở nàng, hiểu chưa? Carol nhìn theo Teti và nghĩ, Teti, hãy cố chịu đựng, ta sẽ tìm cách cứu em. Bà Mura dẫn Carol vào và nói, nào nín đi Carol. Ông đội trưởng quân Hy tay to, nhìn thấy con chim đưa thư và nói, chúng ta có mật thư ạ. Izumin đọc thư và hốt hoảng nói, không xong rồi, thủy binh Minoa đang đuổi theo dấu vết chúng ta. Izumin ra lệnh, hãy cho thuyền chạy hết tốc lực mau lên. Quân lính Hy tay to đáp, rõ. Izumin nói, phải rồi, cho thuyền tạm lánh vào khu vực quần đảo Kilades, ở đó chúng sẽ khó phát hiện ra ta. Phía trước mặt là vùng biển Palos, được rồi, tiến lên nào. Izumin nói với ông đội trưởng, này đội trưởng, ông đội trưởng đáp, dạ. Izumin nói, theo báo cáo của Ruka thì Thái hậu Minoa bị thương rất nặng, có thể không qua khỏi. Tình hình Minoa rất rối ren, liệu các đảo quốc gần đó có biết tin này chưa? Ông đội trưởng nói, chắc là chưa, nhưng họ đang chăm chú nghe ngóng. Izumin nói, phải báo cáo cho phụ thân ta hành động ngay để chiếm thế thượng phong. Ông đội trưởng đáp, vâng, tôi hiểu. Izumin nói, Ruka còn báo một việc này nữa, hoàng đế Memphisu vừa đến Minoa định đón Caron trở về Ai Cập. Ông đội trưởng nghe vậy thì hoảng hốt, sao, Memphisu thân chinh đến Minoa ư? Izumin nói, suỵt, khẽ thôi, kẻo cô gái nghe thấy. Trong khi đó, ở trên chiến thuyền Ai Cập, hoàng đế Memphisu vô cùng sốt ruột, hừm, vẫn chưa thấy bóng dáng bọn bắt cóc à, hãy quan sát thật kỹ, đừng bỏ sót, chú ý các hòn đảo xung quanh. Có khả năng chúng lẩn trốn vào đó chứ chưa đi xa được đâu. Izumin nghĩ, theo báo cáo của Ruka, Memphisu đã lập tức rời Minoa truy đuổi chiếc thuyền chở lương thực. Ha ha, hắn không ngờ ta đã chuyển sang thuyền khác từ lâu. Ông đội trưởng quân Hy tay to ra lệnh, tăng tốc nữa lên, vẫn còn chậm lắm. Izumin đắc thắng nghĩ, ha ha ha, Memphisu ơi, ngươi thua rồi, lần này không như lần trước đâu. Ta đã chiếm được cô gái tóc vàng của nhà ngươi, và ngươi đừng hòng đòi lại. Thuyền của bọn nô lệ Athens sẽ dẫn Memphisu thẳng tiến phương Bắc, trong khi đó ta rẽ về phía Đông, hắn sẽ mất dấu ta. Bà Mura đã thay trang phục Hy tay to cho Caron. Izumin nhìn Caron và đắc ý, ha ha, có thế chứ. Caron nói, Izumin, tôi đã thay y phục Hy tay to theo yêu cầu của anh hãy thả Teti ra khỏi hầm tối. Izumin nói, được, ta giữ lời hứa. Izumin cầm tay Caron và nói, nhưng con bé ấy không được ở bên nàng nữa, mà sẽ phục vụ nấu nướng. Morione đang đi tìm Izumin, hoàng tử ơi, chàng ở đâu? Teti bực tức nói, thật là quá đáng, dám nhốt ta nơi lạnh lẽo này. Gừ, các ngươi phải trả giá đắt. Ta sẽ phá thuyền của các ngươi, đừng tưởng con nhỏ Teti này dễ bắt nạt nhé. Trong khi đó, quân Minoa báo cáo với Dư Cư Tát, báo cáo tướng quân, chúng tôi đã tuần tra kỹ vùng biển Ege, nhưng không thấy manh mối gì cả. Dư Cư Tát nói, loại thuyền chở lương thực ấy đi rất chậm, bọn nô lệ Athens chưa đi xa được đâu. Hãy cho thuyền nhỏ len lỏi vào các tiểu đảo tìm xem. Có khả năng bọn bắt cóc biết chúng ta đuổi theo nên tạm lẫn vào nơi nào đó chứ không mạo hiểm chạy thẳng về Athens đâu. Bằng mọi cách phải tìm cho ra chúng giải thoát Hoàng Phi Caron, nếu không ta chẳng còn mặt mũi trở về nữa. Dư Cư Tát ra lệnh, đội 1 kiểm tra hướng Hudorea, đội 2 hướng Mykene, quân Minoa đáp, rõ. Dư Cư Tát lo lắng, cầu mong cô gái bình an vô sự. Trong khi đó, trên một chiến thuyền, tên thủ lĩnh bọn cướp nói, chuyện gì ồn ào vậy? Một tên cướp nói, thuyền bè đi lại tấp nập kìa. Tên thủ lĩnh nhìn và nói, đó là bọn thủy binh Minoa, chúng muốn gì đây? Một tên cướp gọi, đại ca ơi. Tên thủ lĩnh đáp, gì vậy? Tên cướp báo, gián điệp của ta từ Minoa báo tin về, bà Hoàng Thái Hậu đã bị trọng thương sắp chết. Tên thủ lĩnh nói, thế còn cô gái Song Nin? Tên cướp nói, cô gái đã bị bọn nô lệ bắt cóc đưa về Athens. Đó là lý do tại sao thủy quân Minoa đưa thuyền chiến phong tỏa cả vùng biển. Tên thủ lĩnh nói, ra là thế. Tên thủ lĩnh vô cùng tiếc nuối, cô gái ấy là một kho báu đấy, bọn nô lệ Athens chắc cũng biết điều đó. Ta biết hoàng đế Memphisu sẵn sàng bỏ ra hàng đống châu báu để chuộc hoàng phi của mình. Không lẽ bọn Athens dám phóng tay trên của ta? Tên thủ lĩnh ra lệnh, hãy chuẩn bị thuyền cho ta mau lên. Cả vùng biển Ege như sôi sục lên bởi các chiến thuyền lao hết tốc lực ra khơi. Hoàng đế Memphisu vô cùng sốt ruột và lo lắng, vẫn chưa tìm ra manh mối gì à? Bọn nô lệ Athens đi trên thuyền chuyên chở nên không thể đi nhanh được, tại sao vẫn chưa thấy tăm hơi chúng cơ chứ? Minie nhìn bản đồ và nói, phía trước là quần đảo Kikulades. Unasu nhìn ra biển và lo lắng, liệu thuyền bọn chúng có va vào đá ngầm không nhỉ? Hoàng đế Memphisu dũng mãnh nói, ta được biết vùng biển Ege này có 3.000 đảo lớn nhỏ, trong đó có khoảng 100 đảo có người ở. Minie nói, có thể bọn nô lệ trốn ở một hòn đảo kín đáo nào đó. Hoàng đế Memphisu nói, hãy chặn các thuyền buôn lại hỏi thăm xem, may ra có manh mối. Unasu vô cùng lo lắng, cầu mong Hoàng Phi bình yên. Tên thủ lĩnh nói, Bọn thủy binh Minoa đông quá, cẩn thận đấy. Tên cướp biển nói, em biết rồi đại ca. Thủy binh Minoa nói, thấy gì chưa? Chưa, tìm thêm đi. Dư Cư Tát ra lệnh, chặn thuyền đánh cá kia lại, hỏi xem họ có biết gì không. Hoàng đế Memphisư vô cùng lo lắng, không biết giờ này Caron thế nào, ta mong nàng có đủ bản lãnh để vượt qua mọi thử thách. Quân Ai Cập hỏi, này các lái buôn, các ông có thấy một chiếc thuyền chuyên chở lương thực Minoa đi ngang qua đây không? Các lái buôn đáp, bẩm ngài, chúng tôi không thấy ạ, ngài hỏi bọn ngư dân xem. Quân lính báo với hoàng đế Memphisư, tâu hoàng thượng, các ngư dân cũng không thấy gì ạ. Hoàng đế Memphisư nói, lạ thật. Kết quả tuần tra các đảo thế nào, có gì mới không? Minie đáp, dạ, đã tìm kỹ các đảo, vẫn chưa thấy gì. Hoàng đế Memphisư nói, kiểm tra đảo Kimolos xem. Quân Ai Cập báo, nhóm tìm kiếm vùng biển Phirakop cũng chưa thấy gì. Quân Ai Cập tiếp tục tìm kiếm, này tàu buôn, các ngươi từ đâu tới, có thấy thuyền Minoa không? Những người lái buôn đáp, thưa ngài, chúng tôi không thấy ạ. Nè lái buôn, có nhìn thấy chiếc thuyền lương chở một cô gái tóc vàng không? Các lái buôn đáp, không ạ, chúng ta chỉ gặp toàn thuyền buôn, không thấy thuyền lương. Các lái buôn nói với nhau, cô gái ấy chắc là một nhân vật quan trọng lắm, nên hoàng gia Ai Cập mới đi tìm đông như vậy. Biển cả mênh mông rộng lớn, dễ gì tìm thấy. Quân Ai Cập báo với hoàng đế Memphisư, tâu bệ hạ, cho đến giờ chúng ta vẫn chưa nắm được tin tức gì. Thuyền của bọn nô lệ biến mất một cách khó hiểu. Hoàng đế Memphisư nói, lạ thật, không thể như thế được. Memphisư vô cùng lo lắng, bọn chúng đưa Caron đi đâu chứ? Memphisư như muốn phát điên lên, không giữ nổi bình tĩnh. Minie, cho ta mượn tấm bản đồ, nhất định phải tìm cho ra quân bắt cóc trước khi quá muộn. Ta biết tính Caron rất kiên cường, nàng không chịu khuất phục trước bất cứ thế lực nào, dù có bị đe dọa đến tính mạng. Chính vì hiểu Caron nên ta rất e ngại lo cho số phận của nàng lúc này. Hoàng đế Memphisư bực tức nói, chung quy tất cả sự việc là do người Minoa gây ra. Nếu Caron có mệnh hệ nào, ta thề sẽ đem quân làm cỏ đảo quốc ấy. Tiếc là ta chưa gặp Dư Cư Tát, kẻ đã đến Ai Cập đón Caron, hắn đáng bị phanh thây đầu tiên. Una Sư chạy tới báo, Môn Tô Hoàng thượng, bọn ngư dân đảo Phirakop vừa cho biết một số thông tin đáng chú ý. Hoàng đế Memphisư nói, cái gì, nói ngay đi. Una Sư đáp, Môn Tâu, họ cho biết cách đây vài giờ có chiếc thuyền không rõ quốc tịch đã rời đảo một cách lén lút. Họ còn bảo những người đi trên thuyền ấy có hành tung rất bí ẩn, y phục chùm kín mít. Vừa ra khơi, con thuyền đã trực chỉ hướng Bắc. Hoàng đế Memphisư nói, thế à? Minie lo lắng nói, rất có thể là bọn bắt cóc. Hoàng đế Memphisư nói, vậy là bọn chúng ghé đảo Phirakop rồi chuyển sang thuyền khác. Chúng làm thế nhằm đánh lạc hướng ta. Phía Bắc là quần đảo Kylades trùng điệp. Chúng lẫn vào đó là hết đường tìm kiếm. Hoàng đế Memphisư ra lệnh, khẩn trương đuổi theo chúng mau lên, đừng để mất dấu. Quân Ai Cập đáp, rõ, anh em hãy trèo mạnh tay nữa lên. Hoàng đế Memphisư vô cùng lo lắng, Caron yêu dấu, hãy yên lòng chờ đợi, ta sẽ đến cứu nàng ngay. Ereni quan sát và nghĩ, hừ, đến giờ mình vẫn chưa tiếp cận được Memphisư, hắn quá bận rộn. Minie nhìn Memphisư và lo lắng, tội nghiệp hoàng thượng, người gầy hẳn đi. Una Sư nghĩ, tất cả là do mình đã thiếu trách nhiệm với lệnh bà Caron, vậy mà hoàng thượng không một lời quả trách. Quân Ai Cập báo, bóng hoàng thượng, quần đảo Kylades đã ở trước mặt. Ereni nghĩ, Memphisư đúng là một kẻ si tình, anh ta lo cho cô gái trẻ đến quên ăn quên ngủ. Trong khi đó, Dư Cư Tát vô cùng lo lắng, mất cả buổi săn lùng rồi mà vẫn chưa có tin tức gì ư. Các ngươi đúng là ăn hại, bọn nô lệ sử dụng thuyền chở lương thực không thể đi xa được. Tên thủ lĩnh bọn cướp quan sát và nói, thủy quân Minoa đông quá. Một tên cướp nói, làm sao bây giờ? Tên thủ lĩnh nói, phải tránh mặt thôi. Trong khi đó, Teti vẫn quăng đồ xuống biển. Ông đội trưởng quân Hy Tay To báo, thưa hoàng tử, kia là vùng biển Ba Lốt. Đến được đây là yên tâm rồi, thủy quân Minoa đã không phát hiện ra chúng ta. Izumi nói, tốt, ông cho đội chèo thuyền nghỉ tay đi. Ông đội trưởng đáp, rõ. Quân lính Hy Tay To vô cùng vui mừng, thời tiết đẹp thế này, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ đến Troia. Izumi nói, bà Mura, hãy chuẩn bị thức ăn nóng cho mọi người. Bà Mura đáp, dạ, thần sẽ mang đến ngay. Caron lo lắng, không biết Teti thế nào rồi. Morione ngồi bên cạnh Izumi và nói, mời hoàng tử. Caron lo lắng, Izumi lúc nào cũng ở sát bên mình, làm sao đi cứu Teti được. Cũng may cô nô lệ Morione luôn bám lấy hắn chăm sóc, nên mình đỡ bị quấy rầy. Morione tình tứ nói với Izumin, hoàng tử dùng thêm một ly nữa nhé, uống đi cho thiếp vui mà. Quả thực, thiếp đang rất hồi hộp, không biết vương quốc Hy Tay To xinh đẹp như thế nào. Bà Mura thấy vậy thì đem trái cây tới cho Izumin. Thưa hoàng tử, đây là những hoa quả mà hoàng tử thích, được mang từ quê nhà sang. Morione nhìn và nói, hoàng tử mà thích thì thiếp cũng thích đấy. Morione nói với bà Mura, bà cho tôi vài quả nào. Bà Mura nhìn và không trả lời, quay sang mời Carol, xin mời hoàng phi Carol. Carol nhìn bà Mura và nói, cảm ơn bà Mura, tôi không ăn đâu. Bà Mura nhìn Carol và nói, kìa, cô không đói ư? Bà Mura đưa trái cây cho Carol và nói, phải tập làm quen với thức ăn của chúng tôi chứ. Izumin đã ngà ngà say, quay sang choàng vai Carol và nói, phải đấy, ăn đi cô em, hay là nàng muốn ta đút mới chịu ăn. Carol hoảng hốt nói, ôi không. Carol vội vàng bỏ trái cây vào miệng. Izumin say đắm nhìn Carol, ha ha, ngoan lắm, có thế chứ, đây là giống quả quý, chỉ có ở Hy Tay To thôi. Bà Mura nhìn thấy cảnh đó thì rất vui. Izumin nói với Carol, nàng biết là quả gì không? Carol đáp, quả hạnh nhân. Carol nhìn quả hạnh nhân và nghĩ, thứ quả xuất xứ ở Trung Quốc cổ đại, vậy là Hy Tay To có thông thương buôn bán với Trung Quốc. Morione nghĩ, hừ, bà thị nữ Mura có vẻ ác cảm với mình. Quân Hy Tay To hốt hoảng nói, hoàng tử lại bị chảy máu, thị nữ đâu? Bà Mura chạy tới xem vết thương và lo lắng, trời, vết thương chảy máu nhiều quá. Morione tới và nói, để tôi. Bà Mura lo lắng hỏi ông đội trưởng, hoàng tử bị thương như thế nào? Ông đội trưởng đáp, bẩm, ngài bị một tên quái nhân khổng lồ ở Minoa tấn công trong lúc tìm cách giải cứu cô gái sông Nin dưới hang động. Carol nghe vậy thì sửng sốt, sao, Izumin bị thương trong lúc giải cứu ta ư? Bà Mura nói, đề nghị mọi người lui ra. Bà Mura đẩy Morione ra và nói, cả cô nữa. Bà Mura đem dụng cụ băng bó tới và nói, Carol, tôi biết cô có tài băng bó, phiền cô giúp tôi chăm sóc hoàng tử nhé. Bà Mura nhìn vết thương và nói, ôi, vết thương có vẻ nặng đấy. Carol đáp, dạ, rồi chăm sóc vết thương cho Izumin. Carol sửng sốt, ôi trời, vết đạn của anh Ryan vẫn chưa lành. Carol nghĩ, tội nghiệp, cũng tại mình. Carol băng bó xong, Izumin cầm tay Carol. Carol kêu lên, ôi! Izumin đưa bàn tay Carol lên hôn và nói, Carol ơi, bàn tay nàng có phép tiên hay sao ấy? Carol hoảng hốt, Izumin không kiềm chế được cảm xúc, ôm lấy Carol và hôn nàng. Carol, nàng phải là của ta. Carol vùng vẫy kêu lên, ôi ôi, thả tôi ra, thả tôi ra. Nếu anh không nghe, tôi sẽ cắn lưỡi chết ngay bây giờ. Ngay lúc đó, Teti kêu lên, lệnh bà ơi, cứu em với, cứu em, thả tôi ra, đồ khốn. Izumin và Carol quay ra, Teti. Carol tát cho Izumin một cái, Izumin, anh đi quá giới hạn rồi. Tôi là hoàng phi Ai Cập, là vợ hoàng đế Memphisư, nếu anh xúc phạm tôi, anh sẽ phải trả giá đắt đấy. Nói rồi, Carol chạy tới chỗ Teti, Teti. Izumin nhìn theo và nói, Carol, ta không để vụt mất nàng đâu, cô gái tuyệt vời. Quân Hy Tay To đánh Teti và nói, giết nó đi, đồ khốn, dám phá thuyền của bọn ta. Teti kêu lên, ối, cứu tôi. Carol chạy đến bên Teti và nói, dừng tay lại, tại sao các người dám làm hại Teti? Đừng quên, ta là hoàng phi Ai Cập, Teti là thị nữ của ta, các ngươi không có quyền. Teti nhìn Carol và nói, lệnh bà. Izumin hỏi, ông đội trưởng, cô gái ấy đã làm gì? Ông đội trưởng đáp, con hầu gái này quá quắt lắm, sơ hở một cái là nó tìm cách trốn, nó còn viết những dòng cầu cứu lên các tấm gỗ gỡ từ thân tàu rồi thả xuống biển. Izumin nhìn Teti và nói, khốn kiếp, con tiện tì, dám báo tin cho bọn thủy binh Minoa đang đuổi theo chúng ta. Ông đội trưởng nói, nó còn cả gan lấy trộm các mật thư của chúng ta, để rơi thư ấy vào tay quân Minoa sẽ rất nguy hiểm. Izumin nói, tra khảo xem nó để các mật thư ở đâu, nếu nó cũng thả xuống biển thì nguy lắm. Quân lính Hy Tay To đáp, rõ. Carol nhìn Teti và nói, Teti, em đừng sợ. Teti nhìn Carol và nói, lệnh bà đừng lo, em đã thả rất nhiều lời kêu cứu xuống biển, thế nào cũng có người nhặt được, họ sẽ đến cứu chúng ta. Carol xúc động ôm lấy Teti và nói, Teti, em dũng cảm lắm. Teti nói, nhưng em sợ, họ sẽ giết em. Carol vẫn ôm Teti và nói, đừng lo, ta sẽ tìm mọi cách cứu em, nếu cần, chị sẽ liều mạng với chúng. Carol nhìn Izumin và nói, hoàng tử Izumin, muốn giết Teti, anh hãy giết tôi trước đi. Chị em tôi đã thề sống chết có nhau, không ai chia cắt chúng tôi được đâu. Carol nghe vậy thì sửng sốt, cái gì? Hừm, Carol, cô sẵn sàng liều chết chỉ vì một con bé nữ tỳ hèn mọn này ư? Tê Ti hoảng hốt nói, trời ơi, sao lệnh bà nói thế, hắn làm thật thì sao, tội em chịu, lệnh bà phải sống, để còn trở về với thần dân Ai Cập chứ. Caron ôm Tê Ti và nói, không Tê Ti, ta không để họ làm hại em đâu. Tê Ti đáp, nhưng em chỉ là một nữ tỳ. Caron vẫn ôm Tê Ti và nói, Tê Ti, từ lâu ta đã xem em như ruột thịt, chúng ta là chị em một nhà, sống chết có nhau. Izumin nghe vậy thì nói, thôi được, ta tha chết cho con hầu gái này. Izumin nói với ông đội trưởng, ta cảnh cáo ông, nếu còn để con bé ấy giở trò, ông sẽ mất đầu đấy. Ông đội trưởng đáp, dạ. Izumin ra lệnh, trói tay nó lại, nhốt vào hầm tối. Con nữ tỳ, nếu tái phạm, ta sẽ chặt hết tay chân ấy. Tê Ti nói, hú hồn hú vía, may mà Hoàng Phi xin tội chết cho mình. Caron nhìn theo Tê Ti và nói, Tê Ti, dũng cảm lên. Izumin đã tiến tới, đứng đằng sau Caron. Caron ôm mặt khóc. Dũng cảm lên Tê Ti ơi, còn sống là còn hy vọng. Izumin tới trước mặt Caron, cầm tay Caron lên hôn và nói, Caron, cô làm ta cảm phục đấy. Caron bất ngờ sửng sốt. Izumin nói, tay cô lạnh quá rồi. Caron nhìn Izumin và nói, Izumin, ta sẵn sàng liều chết nếu ông giở trò. Izumin dẫn Caron vào và nói, để ta sai người đốt lò sưởi cho cô. Bà Mura nhìn theo Izumin và nghĩ, xưa nay hoàng tử Izumin rất sắt đá lạnh lùng với phụ nữ, thế mà người lại bị cô gái này khuất phục. Morione tức tối nghĩ, hừm, con bé ốm yếu gầy gò đến từ Ai Cập ấy có gì đặc biệt khiến hoàng tử Izumin mê mệt đến thế. Trong khi đó, Atorat và cá heo vẫn lùng sục dưới biển. Atorat tức tối nói, ta đã kiểm tra kỹ, cô gái sông Nin không hề có mặt trên thuyền của bọn Athen. Vậy thì cô ta ở đâu chứ? Atorat ra lệnh cho cá heo, cá heo Makeon, tiếp tục lùng tìm cho ta. Có thể cô gái đã chuyển sang thuyền khác. Trong khi đó, trên thuyền chiến Ai Cập, trèo mạnh nữa lên. Hoàng đế Memphis lo lắng nhìn phía trước và nói, phía trước có một hòn đảo. Minie xem bản đồ và đáp, dạ, đó là đảo Minos thuộc quần đảo Balos. Vùng biển này nghe nói có nhiều hải tặc hoạt động. Hoàng đế Memphis lo lắng nói, ta nóng ruột quá. Minie đáp, tâu bệ hạ, người đừng lo, thủy binh Minoa do tướng quân Yukutat chỉ huy cũng đang lùng sục khu vực này để tìm lệnh bà Caron. Chắc chắn bọn hải tặc không dám hó hé làm bậy đâu ạ. Hoàng đế Memphis nói, hừ, đã chắc gì bọn hải tặc sợ người Minoa, ta nghe nói có một số lực lượng đang nổi dậy chống lại Minoa. Ta sợ Caron lọt vào tay đám người ấy. Quân Ai Cập báo cáo có mây đen. Hoàng đế Memphis ra lệnh, mau dông buồm tăng tốc trong lúc gió chưa đổi hướng để tránh cơn mưa dông. Minie đáp, tuân lệnh. Unasu nói, sắp mưa to rồi. Ruka nghĩ, có lẽ hoàng tử đang ở phía trước. Một tên cướp nói với tên thủ lĩnh, đại ca ơi, chúng ta còn nấp ở đây đến bao giờ? Tên thủ lĩnh nói, đừng nóng. Một tên cướp nói, đại ca, có một con thuyền phía trước. Tên thủ lĩnh nói, đâu? Tên cướp nói, ê, trên buồm có vẽ quốc huy Ai Cập. Tên thủ lĩnh nhìn và nói, những cánh buồm màu vàng là màu đặc trưng của triều đình Memphis, hay lắm. Tên thủ lĩnh quan sát và nói, trên thuyền có một gã cao to rất đẹp trai. Trông hắn hiên ngang dũng mãnh lắm, có thể là một võ tướng triều đình. Hoàng đế Memphis ra lệnh, nhanh nữa lên nào. Tên thủ lĩnh thích thú nói, hê hê, có thể thuyền này chở châu báu cũng nên, không biết chừng lại có cả các cung phi mỹ nữ nữa. Những tên cướp reo lên, hoan hô, chúng mãnh rồi. Tên thủ lĩnh vui vẻ nói, đừng làm ồn, hãy chuẩn bị vũ khí và cho thuyền tăng tốc đi anh em. Một tên cướp nói, tuân lệnh, dương hết buồm lên. Tên thủ lĩnh khoái chí cười và nói, ha ha, chúng sẽ không kịp trở tay trước đòn tấn công bất ngờ của ta. Tên cướp nói, đúng thế ạ. Tên thủ lĩnh và bọn cướp đeo mũ sắt kín mặt. Tên thủ lĩnh thích thú nói, các ngươi hãy lo thanh toán bọn lính áp tải, để tên võ tướng trẻ tuổi ấy cho ta, sẽ có một trận đấu ra trò đấy, ha ha ha. Tên thủ lĩnh ra lệnh, cho thuyền vòng qua hòn đảo trước mặt, chúng ta sẽ tấn công chúng từ mạn sườn bên phải. Nhớ vơ vét sạch sẽ cho ta, không để chừa lại thứ gì cả. Tên nào chống cự, thanh toán ngay. Xong việc, nhớ đánh chìm thuyền chúng để phi tang. Bọn cướp hô lên, rõ. Hoàng đế Memphis vô cùng lo lắng cho Caron, lòng ta đang như có lửa đốt, bên tai lại nghe văng vẳng tiếng Caron kêu cứu. Nhanh lên anh em ơi, hãy cố đưa thuyền đến vùng biển Balos trước khi gió đổi chiều. Minie nói, tuân lệnh hoàng thượng. Unasu nói, tâu hoàng thượng, mây đen đang ùn ùn kéo đến ạ. Quân lính Ai Cập nói, đó là hướng Tây, ghê quá, mây đen kịt thế kia, chứng tỏ giông bão sắp nổi lên. Tên thủ lĩnh nhìn thuyền Ai Cập và nói, thuyền hoàng gia mà chở khảm thế kia chắc chắn có nhiều hàng quý lắm, ha ha. Cướp xong vụ này, mình có thể bỏ nghề, lên bờ sắm một dinh cơ rộng lớn để hưởng già được rồi. Bọn cướp vui mừng nói, hi hi, em sắp giàu to rồi, em sẽ mua nhà rồi cưới vợ. Tên thủ lĩnh nói, ráng đánh vụ này cho ngon đi, rồi muốn gì cũng được. Tên thủ lĩnh nói, đi theo bờ đá, giữ một khoảng cách an toàn, đừng để chúng thấy. Tên cướp nói, đại ca kỹ quá. Tên thủ lĩnh nói, mẻ cá này lớn, cần phải tính kỹ cho chắc ăn. Minie nói, tâu hoàng thượng, hình như gió đã đổi chiều. Hoàng đế Menphisu nói, mây đen đang ùn ùn kéo đến chỗ chúng ta. Quân lính Ai Cập lo lắng, nhìn kìa, một cơn giông đang hình thành phía trước. Hoàng đế Menphisu nói, vậy là sắp có bão, thuyền ta vững chắc không sợ lật, chỉ lo cho thuyền của bọn bắt cóc. Unasu nói, phải tìm chỗ tránh bão thôi. Ruka nghĩ, bão càng hay, hoàng tử sẽ dễ dàng cắt đuôi Menphisu. Tên thủ lĩnh nhìn thuyền Ai Cập và nói, chúng đang rẽ vào bờ. Tên cướp nói, có lẽ chúng sợ cơn bão. Tên thủ lĩnh nói, vậy là chúng ý ta rồi. Bọn cướp nói với nhau, hê hê, tao ngửi thấy mùi tiền rồi, còn chờ con mồi vào gần thêm tí nữa đã. Tên thủ lĩnh nói, mấy tháng nay chẳng làm được vụ nào ra hồn. Hôm nay ta quyết không để vụt con mồi béo bở thơm ngon kia. Cũng may là hôm nay bọn thủy binh Minoa không đi tuần tra. Tên thủ lĩnh nói với bọn cướp, bọn bay sẵn sàng chưa? Nhớ bịt mặt cho kín, đừng để chúng nhận diện. Tên thủ lĩnh hào hứng nói, trèo mạnh tay lên, tăng tốc tối đa. Không được để sống đứa nào, rõ chưa? Tên thủ lĩnh hô lên, tấn công, tấn công. Quân Ai Cập nói, ê nhìn kìa, có chuyện gì vậy? Có một thuyền lạ, có vẻ khả nghi lắm. Không phải thuyền buôn. Quân lính chạy tới báo với hoàng đế Menphisu, tâu bệ hạ, thuyền lạ tấn công ta. Unasu nghe vậy thì sửng sốt, sao? Hoàng đế Menphisu nói, không thể có chuyện vô lý ấy. Triều đình Ai Cập có thế lực lớn tại vùng lãnh hải này, quân đội nước nào dám tấn công ta chứ? Quân lính Ai Cập báo, không phải quân đội đâu ạ. Chúng bịt mặt kín mít. Unasu lo lắng nói với Minie, tướng quân Minie, có thể đó là bọn hải tặc. Minie hoảng hốt, hả, bọn hải tặc Ege nổi tiếng hung hãn đây sao? Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.